Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381. Chương 1381. Trưởng thành. Lạc Tử Lam y nguyên vẫn là như vậy điềm tĩnh, mỉm cười sau đó vỗ vỗ Long Nữ bả vai, dùng một chủng loại giống như trưởng bối giọng điệu nói ra: "Ha ha, kỳ thật ta cũng sẽ không ngại, không quá lớn bối tha thứ, cũng không thể xem như kiêu ngạo tư bản nha." Luận đấu võ mồm, hiển nhiên là Long Nữ ở vào hạ phong, bị Lạc Tử Lam kiểu nói này, lập tức biến thành một cái không biết tôn kính trưởng bối, còn lấy ra khoe khoang, phi thường không hiểu chuyện một tiểu nha đầu. "Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi lại từ từ trò chuyện đi." Bạch Vũ Triết tức thời ra đánh gãy hai nữ, để La Minh dẫn đường, tới trước trụ sở của bọn hắn đi, lại từ từ hiểu rõ khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Sau đó, Bạch Vũ Triết rất tự nhiên đi đến Độc Cô Ngạo Tuyết bên người, thậm chí chủ động nắm tay của nàng, nhìn nhau cười một tiếng sau đó, cùng một chỗ đi về phía trước. Độc Cô Ngạo Tuyết thoại bản đến liền không nhiều, có người ngoài ở thời điểm, cho tới nay cũng đều là cái kia băng sơn mỹ nhân hình tượng. Lúc này bị Bạch Vũ Triết tại trước mặt nhiều người như vậy nắm tay, trong nháy mắt đó cảm giác có chút co quắp, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Vừa rồi hai nàng này đối thoại, Lạc Tử Lam không có biểu đạt ra cái gì đến. Kỳ thật Long Nữ đối Bạch Vũ Triết tựa hồ sớm đã có loại kia mông lung cảm giác. Bạch Vũ Triết lúc này cử động, không thể nghi ngờ chính là nói cho tất cả mọi người, nàng Độc Cô Ngạo Tuyết mới là Bạch Vũ Triết tình lữ. Cái này khiến Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cầm ngược Bạch Vũ Triết tay, nắm thật chặt. Lạc Tử Lam lúc này cũng nhìn về phía bọn hắn, đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, mỉm cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mặc dù nàng kinh lịch không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải loại kia không hiểu nhân tình thế sự ngốc cô nương. Vừa rồi Long Nữ vừa nhìn thấy chính mình liền nhảy ra, bao nhiêu cũng là đoán được một điểm nguyên nhân. Mặc dù cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ từ Đông Bắc khu vực một đường sông tới, nhưng nếu như nói tình yêu nam nữ, Lạc Tử Lam thật đúng là không có cảm giác được. Đi vào 18 huyết vệ nơi ở sau đó, mọi người mới bắt đầu nói lên hơn một năm nay đến nay kinh lịch tình huống chiến đấu. Mặc dù Bạch Vũ Triết đã nghe ra Cát Phi Vân nói qua đại khái, nhưng là liên quan tới chính mình bên người những người bạn này tình huống chiến đấu đến cùng như thế nào, Bạch Vũ Triết vẫn là không rõ ràng. Lần này tà giáo võ giả thế công xác thực phi thường hung mãnh, Thông Thiên Tháp cùng Bạch Vũ Triết cùng một đám thiên tài học viên, có không ít đều đã chết bởi một trận chiến này bên trong. Bọn hắn 20 người kỳ thật cũng là nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Cho dù là Long Nữ, có nhiều lần kém chút chết hoan chết uổng. Đương nhiên, bọn hắn trưởng thành cũng rất cấp tốc. 18 huyết vệ bây giờ tập thể đều tăng lên tới huyền môn cảnh đỉnh phong. Tạo thành chiến trận tình huống phía dưới, có thể đối cứng đồng dạng thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù nhìn 18 người liên thủ đều đã bị Bạch Vũ Triết cho siêu việt, nhưng là Bạch Vũ Triết những cái kia kỳ ngộ, há lại có thể dùng để dạng này so sánh với. Long Nữ tiến bộ cũng rất khoa trương, nàng cho tới nay thiếu thốn nhất chính là thực tế tôi luyện. Tại Nam Man Chi Địa thời điểm, cả đám đều coi nàng là thành cục cưng quý giá, ai cũng không nỡ để nàng đi kinh lịch chân chính sinh tử tôi luyện. Mà tới bên này sau đó, mặc dù Bạch Vũ Triết có âm thầm đã thông báo Thông Thiên Tháp cao tầng, ngàn vạn không thể để cho Long Nữ xảy ra chuyện, nhưng là đại chiến bộc phát, bên này lực lượng vốn là còn không bằng, nhiều khi cũng là thật bất lực coi chừng. Cho nên trên chiến đấu, Long Nữ hơn một năm nay thời gian, thật có thể nói là bộc phát thức tăng trưởng. Mà lại, 20 người bên trong, cho dù là cảnh giới cũng là nàng tối cao. Bây giờ đã là Long Đình cảnh trung kỳ, nhỏ tuổi nhất nàng, quả thật làm cho bên người những này ca ca tỷ tỷ có chút xấu hổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN